Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1716, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm bào nam tử thuận miệng đáp nàng một câu thiên phạt thành khúc đàn nhi hướng sau lưng nhìn một cái, chó má tuyệt diễm sơn, quả thực là núi lửa. Phía trên còn toát ra tinh tinh hỏa diễm, còn thỉnh thoảng sẽ toát ra đá lửa các loại. Nhiệt độ độ cao là khúc đàn nhi chưa từng gặp qua. Nơi này, quả thực là một khối tử vong chi địa, phi thường đáng sợ. Nàng bị mang đến ngũ hành đại lục thiên phạt thành, nhưng không thấy hắn mang theo vào thành, nhưng lại tới đây. Núi lửa, hắn muốn làm cái gì? Đương nhiên, nàng sẽ không ngây thơ đến cho là hắn là mang chính mình đến thưởng thức núi lửa phun trào kỳ quan. Giống thiên phạt thành chủ loại này lão yêu quái, đã không thể dùng nhân loại bình thường suy nghĩ đi phỏng đoán. Muốn đạt tới cái gì, muốn cái gì, đều là phi thường trực tiếp, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích hoặc nói rõ. Cẩm bào nam tử ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh núi, hắn đứng ở tại chỗ, nhưng có cỗ thản nhiên cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể cảm giác. Chẳng lẽ, đây chính là hắn tu vi? Khúc đàn nhi tận lực để cho mình bảo trì tỉnh táo, tại thời khắc này, nàng coi như không muốn, hồi hộp, sợ hãi, cũng vô sự vô bổ. Sinh tử đã không phải do nàng khống chế, đối mặt hiểm cảnh, nàng trái lại, tỉnh táo lại, lạnh hỏi. Ngươi dẫn ta tới nơi này, muốn làm cái gì? Vớt ngươi tiến vào núi lửa. Cẩm bào nam tử giọng nói thản nhiên nói chuyện cũng ngắn gọn rõ, muốn giết nàng. Không, cái này sát pháp quá kỳ quái. Hắn nếu như muốn nàng mệnh, không cần hoa thời gian từ huyền linh mang đến nơi này. Khúc đàn nhi nghi ngờ nói, vớt ta đi vào, hóa thành tro tàn. Ngươi có gì chỗ tốt? Làm như vậy khẳng định là với hắn có lợi, cũng khẳng định là mục đích khác. Giả sao nguyên nhân, trước mắt nàng cũng ở vào suy đoán. Nhưng, nhất định là cùng Trấn Tâm Châu, hoặc cùng Tịch Diệt Roi có quan hệ. Cẩm bào nam tử cúi đầu, giống liếc nhìn nàng liếc mắt, nói như là bởi vì nàng nhìn không rõ ràng hắn khuôn mặt, tự nhiên nhìn không rõ ràng hắn biểu lộ, nhưng lại có thể ẩn tàng cảm giác được hắn cảm xúc. Hắn nói, Trấn Hồn Châu tại ngươi trên người biến hóa, tương đối làm bản thân ngoài ý muốn. Lợi dụng tuyệt diễm sơn hỏa đem ngươi luyện hóa, ngươi nói như thế nào? Luyện hóa, xem nàng là khí, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Hắn cũng rõ ràng, giống nàng loại này tiểu nha đầu hiểu được cũng sẽ không nhiều. Nhưng Trấn Hồn Châu chọn nàng, tất nhiên sẽ có gì kỳ ngộ phát sinh. Từng muốn thử lục soát ngươi hồn, phát hiện lục soát không? Cũng không cách nào biết rõ ngươi đi qua phát sinh chuyện gì. Ngươi nói một chút, Trấn Hồn Châu làm sao lại chọn ngươi làm chủ? Đúng vậy à, ta cũng kỳ quái, nó làm sao lại lựa chọn ta làm chủ? Khúc đàn nhi đùa cợt cười một tiếng, khẳng định là nhân phẩm ta không sai. Nàng muốn chọc hắn sinh khí, cho hắn thêm thấy, nhìn tới là thất bại. Cẩm bào nam tử cảm xúc không có một tia ba động. Đồng dạng, cũng không có đón thêm nàng lời nói. Vớt ngươi đi vào, chờ ngươi vừa chết, Trấn Hồn Châu tất nhiên vô chủ. Tịch Diệt Roi cũng thế, ngươi không sợ bọn chúng cũng đi theo hủy đi. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chỉ là phàm hỏa là dung không được bọn chúng, nhưng có thể dung được nhân loại thân thể máu thịt. Liên quan tới Trấn Hồn Châu bí mật, hắn không muốn để cho bất luận cái gì người biết được. Cho nên, hắn vừa về đến liền trực tiếp chạy về phía nơi này, không cùng một người tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức vì sao phải dùng cái này một cái biện pháp mới có thể lấy được Trấn Hồn Châu? Chính hắn cũng không quá khẳng định, nhưng hắn cảm thấy có thể thử một lần. Không có chần chừ nữa, cẩm bào nam tử mang theo khúc đàn nhi hướng phía trước vút qua. Vẻn vẹn trong nháy mắt, đã đến miệng núi lửa. Khúc đàn nhi con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên phẫn nộ, cũng đi theo tuyệt vọng. Chẳng lẽ lần này thật phải chết ở chỗ này? Cách chương.